Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 513, Đại Thắng. Ầm ầm ầm, vầng sáng rung động, phát sinh cứng như sắt thép tiếng nổ vang rền. Từng đạo lại một đạo vầng sáng bao phủ đại quân. Chiến đấu tận đến giờ phút này mới tiến vào cuối cùng một quyết thắng bại thời khắc mấu chốt. Cái kia 2006 tên thiết kỵ bị Vương Dung không biết ẩn tàng rồi bao lâu. Tận đến giờ phút này mới xúc thế mà phát. Luồng khí thế kia như ngân bình nổ tung. Thác nước ngàn thước, căn bản là không có cách ngăn cản. Mà 1000 chuôi Uzi kiếm thép vào lúc này thì lại trở thành tháo gỡ cục diện tốt nhất lợi khí. Giống, giết, ngoặc kép, thân thể cùng thân thể đụng âm thanh. Đao và kiếm khanh minh, vang vọng sườn núi, ở tình huống bình thường, Vương Dung này hơn 2000 nhân mã là tuyệt đối không thể chống lại hơn 6000 Bát Xích Thành. Quân đội, thế nhưng Bát Xích Thành bị Lý Tự Nghiệp, Lão Ưng, từ thế bình cản trở, tiến công gặp khó, mà Vương Dung ở Trung ương bố trí phòng tuyến, làm cho Trung quân chậm chạp không có thể đột phá, mà binh pháp. Trên chiến lược chênh lệch, ở Vương Dung này loại binh thánh trước mặt là được chí mạng nguyên nhân. Thiết kỵ xưa nay đều không phải là vô địch. Điểm này, Vương Dung đã biết từ lâu, đã không có tốc độ thiết kỵ chỉ là bộ binh mà thôi. Thậm chí ngay cả bộ binh cũng không bằng. Vương Dung này hơn 2000 nhân mã thành một đạo tường cao. Chặn ngang ở Bát Xích Thành thiết kỵ chính giữa đại quân. Làm cho Ô Tư Tàng thiết kỵ trước sau đều khó khăn. Mà bên trong sinh ra hỗn loạn, cũng làm cho Ô Tư Tàng người chính mình thành vì mình ngăn cản. Cao tốc đột kích ưu thế không còn sót lại chút gì. Vương Dung thậm chí cũng không cần tự mình tham dự, chỉ là đứng ở đỉnh núi cao, đem vạn tốt địch vầng sáng mở rộng toàn quân, cũng đã đủ rồi. Chúc mừng ký chủ đánh giết 3.610 tên Ô Tư Tàng quân chính quy. Chúc mừng ký chủ đánh giết 3.723 tên Ô Tư Tàng quân chính quy. Chúc mừng ký chủ đánh giết 3.845 tên Ô Tư Tàng quân chính quy. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đánh giết 6.561 tên Ô Tư Tàng quân chính quy. Chúc mừng ký chủ đánh giết 7.831 tên Ô Tư Tàng quân chính quy. Chúc mừng ký chủ đánh giết 8.843 tên Ô Tư Tàng quân chính quy. Ngoặc kép, vô số âm thanh từ trong đầu nổ vang mà xuống. Trên ngọn núi, cuồng phong gào thét, Vương Dung, vạn tốt địch, vầng sáng. Ở thời gian ngắn ngủi đã đột phá đến rồi cấp 2 vầng sáng. Mà Vương Dung thực lực cũng từ chân võ cảnh 5 tầng tấn thăng đến 6 tầng. Đây hoàn toàn là vầng sáng tấn thăng ngoài ngạch thu hoạch. Tự sau khi sống lại, cho đến bây giờ, đây là Vương Dung số người tham dự nhiều nhất, thu hoạch cũng lớn nhất một cuộc chiến tranh. Nhìn trên sườn núi hỗn loạn tưng bừng, bị dưới trướng đại quân vây quanh Ô Tư Tàng người. Vương Dung biết trận chiến này chính mình thắng. Chiến đấu ở sau nửa canh giờ kết thúc, làm chiến đấu tiếng biến mất. Trong tai lại cũng không nghe được một tiếng la giết. Chân núi trên rốt cục bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa hoan hô. Thắng, chúng ta thắng, chúng ta thật sự thắng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, sống sót sau tai nạn. Chiến đấu cả người đại hãn, kiệt sức mọi người thấy đầy khắp núi đồi Ô Tư Tàng người cùng lúa mì thanh khoa ngựa thi. Từng cái kích động không thôi. Tây Nam cuộc chiến tranh này không biết chết rồi bao nhiêu đại đường quân nhân. Từ đại đường lập quốc đến hiện tại, chưa bao giờ có bị như vậy thất bại. Lũng Tây, Bắc Đình, An Nây, An Đông, toàn bộ đế quốc, hữu đại cương vực, hơn triệu nhân khẩu, mênh mông đại quốc lại đánh không ra một vài người tay. Ở vào thời điểm này, thật sự là quá cần một hồi thực lực như vậy đến cổ vũ nhân tâm. Không thể tin tưởng, không thể tin tưởng, sườn núi một tảng đá lớn, từ đô úy cùng chúng thuộc cấp nhìn núi thây biển máu chiến trường. từng cái kích động trong lòng không ngớt. Mặc dù là cuộc chiến đấu này tự mình người tham dự, thế nhưng chàng chiến dịch này mặc dù đối với bọn hắn tới nói cũng là rơi vào trong sương mù. 8.000 đối với 12.000 hung hãn ô tư tàng thiết kỵ. Ở tư thế bình ấn tượng, có thể giữ được một cái mạng cũng đã là tương đối khá. Mà bọn họ lại thắng. Hơn nữa còn là áp đảo tính thắng lợi. Nếu như cân nhắc đến đối thủ là Bát Xích Thành như vậy kinh địch, chàng thắng lợi này lại càng phát khó có thể tin. Danh tướng con trai, chân chính danh tướng con trai. Không trách triều đình sẽ đem hắn phái tới đây. Từ thế bình cơ hồ là theo bản năng xoay đầu nhìn về phía đỉnh núi Vương Dung. Trận này thắng lợi muốn nói công lao, không nghi ngờ chút nào quy công cho Vương Dung một người. Đồng dạng 8.000 người, ở trong tay hắn e sợ chỉ có thể chạy trốn, chỉ có bại vong một đường, mà ở Vương Dung trong tay, nhưng phát huy ra không thể tin sức mạnh. Trong chớp mắt này, Vương Dung cũng không vĩ ngạn, thân thể ở trong lòng mọi người quả thực dường như thần linh. Lộc cộc cộc, chiến mã lộc cộc, cũng là ở Từ Thế Bình nhìn về phía đỉnh núi thời điểm. Một tên lính liên lạc bay nhào mà đến. Đến rồi trên đỉnh ngọn núi, tung xuống lưng ngựa, một cái bước xa quỳ dạp xuống Vương Dung dưới chân của. Đại nhân, chúng ta thắng lợi. Hơn 12.000 tên ô tư tàng thiết kỵ, ngoại trừ hơn 1.000 tên, cái khác toàn bộ bị chúng ta chém giết. Lính liên lạc ngã quỳ trên mặt đất, trong thanh âm lộ ra không đè nén được vui sướng. Chúng ta chết rồi bao nhiêu người? Vương Dung lạnh nhạt nói, trong thanh âm không có gợn sóng quá lớn. 2.700 người. Lính liên lạc ngã quỳ trên mặt đất nói, 8.000 người đối với hơn 1.000 tên ô tư tàng thiết kỵ, lại chỉ tử thương rồi 2.700 người, ngẫm lại quả thực khó mà tin nổi. E sợ ở Lũng Tây Bắc đấu quân bên kia cũng không có như vậy thương vong so với. Nếu như không phải tự mình tham dự, thật là không thể tin được. Mà mặc dù có thể đạt được này loại thắng lợi, hết thảy đều quy công cho trước mắt vị này hậu nhân của danh môn. Nghĩ tới đây, lính liên lạc đối với trên tảng đá thiếu niên càng phát bội phục. 2.700 người. Vương Dung không có chú ý tới lính liên lạc ánh mắt sùng bái, chỉ là nghe thấy con số này, khẽ nhíu mày một cái đầu. Cùng ô tư tàng như vậy kình địch chiến đấu, giết chết hơn 1.000 người, chính mình lại chỉ tổn thất 2.700 người, tiếp cận 4.1 thương vong so với đổi được những nơi khác. Cái khác tướng lĩnh đã là bất khả tư nghị, nhưng Vương Dung nhưng là khó mà nhận ra, cau lại xung quanh lông mày. Thương vong vẫn có chút cao a. Vương Dung hạ thấp xuống đầu, trong lòng ngầm thầm nói, hắn hiện tại chỉ có 8.000 người, chết trận 2.700 người, còn dư lại liền bất quá hơn 5.000 người. Đối với ở hiện tại cực đoan thiếu hụt binh lực Vương Dung tới nói, cái này thương vong vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Bất quá, cân nhắc đến Bát Xích Thành này loại hãn tướng, lại thêm thời kỳ đầu xung phong, khiên binh đối mặt lớn nhất xung kích, mà tất cả tử thương, chủ yếu nhất đều tập trung ở lúc đầu, những này lại không phải là không thể tiếp thụ được, dù sao cũng là hậu bị dịch. Không phải quân chính quy, nếu không thì, nếu như thay đổi là An Nam Đô Hộ Phủ cái kia chút tinh nhuệ, có thể tử thương hơn 1.000 người cũng chính là đính thiên. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, lần này điều khiển trách cho Lý Chính Kỷ, hầu như tất cả đều là trong triều đình hậu bị dịch. Chỉ có một số ít là quân chính quy. Cùng cái kia loại kinh nghiệm lâu năm chiến trận quân chính quy là tuyệt nhiên bất đồng. Luận thực lực, vẫn là hơi hơi kém một chút. Nếu như tới là An Nam Đô Hộ Quân như vậy hoàn toàn bất đồng. Chí ít, An Nam Đô Hộ Quân đối mặt Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng Liên Quân, còn có thể kiên trì lâu như vậy. Cái này đã đủ để chứng minh vấn đề. luận đơn thể quân nhân tố chất cùng thực lực, không cân nhắc chiến mã chờ nhân tố. Đại đường quân chính quy thực lực tổng hợp nhưng thật ra là vượt qua cái khác các đại nước ngoài đế quốc. Đại nhân, Bát Xích Thành đã bị chúng ta bắt giữ, đón lấy nên xử trí như thế nào? Vừa lúc đó, một trận tiếng bước chân quen thuộc truyền đến. Lão Ưng khuôn mặt máu tươi, từ tà chớp mắt đi tới. Bước chân của hắn tập tễnh, xem ra một bộ kiệt sức bộ dạng. Trận chiến đấu này vô cùng gian khổ. Lão Ưng có ba thôn lỗ Hoàng Kim Quyền Sáo giúp đỡ, lại thêm Lý Tự Nghiệp, Từ Thế Bình cùng những thứ khác trong quân thuộc cấp, còn lấy xung quanh những binh lính khác. Một đám người vây công Bát Xích Thành, lấy nhiều đánh ít, ở chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, còn bị hắn bắn chết rất nhiều người. Lão Ưng đều cơ hồ đều suýt chút nữa thoát lực. Nếu không phải là có Lý Tự Nghiệp cái này đỉnh cấp võ tướng vác lấy Uzi thép cự kiếm, Mạc Vương Sung cố ý thay hắn chế tạo thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp, không sợ chết Bát Xích Thành lấy mạng đổi mạng, mọi người sớm đó là một con đường chết. Bất quá, chân chính, một đòn chí mạng, thật ra thì vẫn là đến từ Vương Sung cuối cùng ẩn giấu Uzi sắt thép. Kỵ bộ đội, làm sau lưng đại quân hỗn loạn, bại vong, cho dù là Bát Xích Thành như vậy hãn tướng trong lòng cũng không khỏi sinh ra hoảng loạn. Lần này từ Ô Tư Tàng cao nguyên Đông Hạ, kẹp thế mà đến, Bát Xích Thành cơ hồ là như bẻ cành khô, không ai địch nổi, liền ngay cả Lý Chính Kỷ như vậy đại đường mới xuất hiện thanh niên lãnh tụ, ở An Tây cùng Bắc Đình xông ra hiếu đại danh tiếng tướng lĩnh, đều chết ở dưới đao của hắn. Bát Xích Thành lòng tự tin có thể tưởng tượng được, thế nhưng loại tự tin này tâm lại bị Vương Sung dễ dàng đâm thủng. Tuy là Bát Xích Thành dũng mãnh cực kỳ, nghe được phía sau đại quân tiếng kêu thảm thiết, tan tác tiếng, cũng không khỏi tâm thần sinh ra hoảng loạn. Ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong, đây là muốn mạng, hừ, mang ta tới. Vương Sung lại không nghĩ nhiều như thế, nghe được Lão Ưng lời, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức nói, trận chiến đấu này, đối với Vương Sung cá nhân tới nói, thu hoạch lớn nhất sẽ tới từ hành động bắt đầu. Vương Sung ngầm liền đối với Lão Ưng cùng Lý Tự Nghiệp bọn họ đã nói, mỗi lần chiến đấu, nếu như có thể bắt sống, liền tận lực đem đối phương bắt sống, có thể lưu một hơi, liền tận lực lưu một hơi. Đương nhiên, là ở đối phương đánh mất sức phản kháng, sẽ không đả thương cùng tình huống của chính mình hạ. Cho tới nguyên nhân, Vương Sung xưa nay chưa từng nói, Lão Ưng cùng Lý Tự Nghiệp cũng xưa nay chưa từng hỏi. Có vài thứ là không cần biết nhiều như vậy. Ngươi chính là đội quân này cao nhất võ tướng. Chân núi trong đá vụn, Bát Xích Thành vết thương chồng chất, khắp người vết máu, từng cái gân bò dây thừng, kết hợp một cái xích sắt, đưa hắn trói được chặt chẽ. Còn chân chính ràng buộc hắn, hay là đến từ sau lưng thân hình cao lớn, người khổng lồ giống như vậy, làm cho người ta cảm thấy mạnh mẽ lực áp bách thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp. Thần sắc của hắn lạnh lùng, hai tay nắm chiếc kia Uzi thép cự kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào thương khung, bất cứ lúc nào chuẩn bị chém đánh hạ xuống. Đối với Bát Xích Thành này loại đại địch, Lý Tự Nghiệp là không có chút nào dám bất cẩn, dù cho điểm hắn trọng huyệt, Lý Tự Nghiệp hay là không dám yên tâm. Chỉ cần Bát Xích Thành có một chút điểm dị động, Lý Tự Nghiệp không ngại trong nháy mắt chém xuống đầu của hắn. Ta là Vương Sung vẻ mặt bình thản, mỉm cười đâm đầu đi tới, mở miệng nói câu nói đầu tiên thì để Bát Xích Thành giật mình. Người sẽ nói Ô Tư Tàng ngữ? Bát Xích Thành hầu như không thể tin được nói, câu nói đầu tiên hắn là dùng Ô Tư Tàng ngữ xen lẫn nửa sống nửa chín mấy cái Hán ngữ nói, cật lực để đối diện Đường nhân tướng lĩnh rõ ý tứ của mình. Chỉ là Bát Xích Thành không nghĩ tới, cái này nhìn mặt sinh, vẫn chưa tới hắn một nửa tuổi lớn Đường Nhân thiếu niên lại sẽ nói ô tư tàng ngôn ngữ. Đường Nhân luôn luôn tự cao tự đại, chưa bao giờ học tập những đế quốc khác ngôn ngữ. Toàn bộ đại đường sẽ nói ô tư tàng ngữ người Phượng Long Lân Góc. Mà ô tư tàng cũng nhạc kiến kỳ thành, Đường Nhân sẽ nói càng ít. Đối với ô tư tàng lý giải càng ít, đối với mình cũng càng có lợi. Chỉ là Bát Xích Thành cũng không ngờ rằng, trước mắt mình đứng một cái hội nói ô tư tàng ngữ người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.